Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160. Cực đạo đối kháng, đánh nát thiên địa. Khương Thái Hư quá mạnh. 13 vị thánh chủ cấp đại năng, cộng thêm 3 tên sống 4.000 năm mà không vong người chết sống lại liên thủ. Nhưng như cũ không phải Khương Thái Hư một hiệp chi địch. Dạng này ngày đêm khác biệt khoảng cách, để ôm ấp có sát tâm địch đến, đều sợ mất mật, sợ hãi không thôi. Đây chính là Khương Thái Hư à? Một vị thánh chủ run rẩy nói, khó có thể tưởng tượng, nếu là 4.000 năm trước trạng thái tất cả hắn, đến tột cùng còn sẽ có nhiều khủng bố. Không công bằng, quá không công bằng. Một người chết sống lại lão giả bi thương gầm thét. Bên cạnh đồng bạn nhìn xem giữa không trung phiêu đãng màu đen cho tàn, cũng là buồn từ đó đến. 4.000 năm trước là như thế. Một đời ngút trời thần vương, đánh khắp đông hoang vô địch thủ. 4.000 năm sau chúng ta nhưng như cũ là bị hắn nghiền ép. Vì sao? Vì sao lão thiên như thế đuôi mù, muốn để hắn lại lần nữa sống lại? Không có người trả lời hắn vấn đề. Khương Thái Hư đứng ở không trung, thần uy cái thế, tuyệt đại phong thái, thời gian qua đi 4.000 năm lại lần nữa tái hiện. Tất cả mọi người chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ, khó thể thực hiện. Diệp Phàm bọn người thấy cảm xúc dâng trào, Lâm Phong cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lực lượng của ta bây giờ hay là quá yếu, quá yếu, còn chưa đủ. Đáy lòng có cái thanh âm đang gieo hò, một cỗ bất khuất không cam lòng vô địch ý chí tại chấn động tứ chi bách hài của hắn, như muốn xuyên thấu cái này không thể phá vỡ chí tôn thể, thẳng lên 9 tầng mây tiêu. Thành tiên, thành tiên, thành tiên. Lâm Phong nắm chặt nắm đấm, xa xa nhìn qua coi thường toàn trường Khương Thái Hư, đáy lòng thanh âm càng ngày càng đinh tai nhức óc. Chỉ có chứng đạo thành tiên, thực lực che đậy tất cả, ta mới có thể chân chính sống ra bản thân, tiêu dao vạn giới. Hắn càng thêm kiên định tín niệm trong lòng. Lúc trước bất quá là chỉ là 13 vị đại năng, liền làm cho trước mắt mấy người tâm thần run rẩy dữ dội, sinh không nổi mảy may ý niệm phản kháng. Mà chính hắn, nếu không phải thân là tiên tri, trong lòng biết chuyến này an toàn không ngại, sợ là cũng muốn run rẩy tại cực đạo thần uy phía dưới a. Nhìn xem, đây là cỡ nào buồn cười a. Ta có được trên thế giới này tất cả mọi người chưa từng có ưu thế. Ta có đánh dấu hệ thống, ta có thể cướp đoạt hết thảy có thể đoạt lấy cơ duyên. Lâm Phong âm thầm thề, mặc kệ trời này cao bao nhiêu đất bao dày, cường giả vô số, ta nhất định phải đứng lên đỉnh phong nhất cảnh giới, đánh nát tất cả, để hết thảy sửa đổi không được tâm ta, để hết thảy cúi đầu tại ý chí của ta phía dưới. Tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép phía dưới, hắn tuyệt không tự coi nhẹ mình, kiến thức đến rộng lớn hơn phong cảnh, ngược lại càng thêm kích phát ra hắn đấu trí. Trung quy còn chưa đủ mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn như cũ là không thể thoát khỏi biến thành cái thớt gỗ, mặc người chém giết tình cảnh, mặc người tùy ý sửa chữa vận mệnh. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Lâm Phong ngóng nhìn vô tận bầu trời, trong mắt phảng phất có sao trời hiện lên, thâm thúy mà lại băng lãnh. Hắn đã là sáng tỏ lòng của mình, đối với tương lai muốn đạp lên con đường, có càng thêm kiên định tín niệm. Người bên trên vô địch, mới có thể dưới người không ưu sầu. Lại nhìn chiến trường, Hóa Long trì bên ngoài, thần bí đế binh người nắm giữ, chứng kiến Khương Thái Hư nghiền ép toàn trường một màn, lập tức giận tím mặt. Ngăn cản được đám phế vật này không tính là gì, ta nhìn ngươi có thể hay không ngăn lại cái này cực đạo công kích. Dứt tiếng, phượng huyết hót vang, hằng vũ lô áp chế triệt để bị giải trừ. cái này cũng mang ý nghĩa thần bí đế binh lại không áp lực. Hắn chủ toàn lực phóng thích uy áp, đem công kích thêm tại hóa long trì bên trong. Trận trận ba động khủng bố truyền đến, bầu trời biến sắc, đại địa run rẩy, trong ao huyết thủy ngập trời. Hình rồng cột máu phù diêu mà lên, trực tiếp đánh vào trong hư không một chỗ bí ẩn vị trí. Oanh, không gian lại lần nữa vỡ vụn một điểm. Khương Thái Hư thấy thế, lại là thản nhiên nói, rốt cục nhịn không được rồi sao? Cực đạo thần uy, một cỗ đám người khó có thể tưởng tượng chấn động, như là trời phạt thẳng tắp rớt xuống, mênh mông cuồn cuộn khí tức, tựa như tận thế tai kiếp, khiến 13 vị thánh chủ đại năng cũng vì đó biến sắc. Cỗ khí tức này, đáng chết, hắn đây là muốn hủy diệt thánh thành, đem chúng ta mai táng a. Điên, đều tất cả đều điên. Đáng ghét, các ngươi chơi đi, ta mới không bồi các ngươi cùng một chỗ nổi điên. Cáo từ, có người giận mắng, có người kinh hoàng, càng có người bị chấn động đến tế ra bản mệnh pháp khí. Muốn cưỡng ép đánh ra một cái thông đạo, thoát đi cái này hỗn loạn vòng xoáy. Hóa long trì bên ngoài, toàn bộ thánh thành đều bị kinh động. Vô số người giật mình nhìn lại, tâm thần lạnh mình, chỉ cảm thấy hạo kiếp vào đầu, nhân mạng như cỏ rác, không cách nào nhúng tay cái này một gió bão phát sinh. Đây là gì chờ uy thế? Siêu việt đại năng cảnh giới, chẳng lẽ là thánh nhân ở giữa quyết đấu? Không, là cực đạo đế binh, gánh chịu đại đế ý chí vô thượng pháp khí, toàn lực phát động. Hủy diệt thánh thành đều không đáng kể. Ta hận, a, ta rõ ràng còn có càng thêm rộng lớn tiền cảnh. Bây giờ lại muốn vô tội mai táng tại trận này cường giả trong chiến đấu. Cái này đã không chỉ là cửa thành bốc cháy. Họa tới cá trong hào đơn giản như vậy. Đây quả thực là vô thượng thiên kiếp hàng thế. Không người có thể trốn. Sư tôn, thái thượng lão tổ, mau tới cứu ta a. Vô số người vì đó kinh hãi, tiếng kêu rên liên tục, lại đối trước mắt tận thế vô năng bất lực, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Hóa long trì bên trong, Khương gia một đám nhìn thấy như vậy kinh thiên uy thế, cũng là trong lòng cuồng loạn, cùng nhau nhìn về phía Khương Thái Hư, tất cả hy vọng đều ký thác vào vị này tuyệt thế thần vương trên thân. Mà giờ khắc này Khương Thái Hư vẫn như cũ là lạnh nhạt như thanh thủy, hờ hững như thần linh, cho dù trước mắt đất sụp trời sập núi sông vỡ vụn, vẫn như cũ là không sợ hãi. Đồ Phi cả kinh khuôn mặt trắng bệch, Lý Hắc Thủy khẩn trương tới tay tâm túa ra mồ hôi, mà Diệp Phàm cũng là cau chặt lông mày, chợt hỏi Lâm đại ca, cái này thế nhưng là đủ để hủy diệt thánh thành công kích. Lão thần vương hắn ngăn cản được sao? Không hề nghi ngờ, một khi một kích này rơi xuống, chẳng những thánh thành muốn hóa thành hư vô, bọn họ cũng muốn tùy theo bị mai táng. Hy vọng ký thác vào trên thân người khác, mình lại không thể nắm giữ. Nói không lo lắng, nói không sợ, đó mới là giả. Lâm Phong nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra dị sắc. Đối với kinh lịch 4.000 năm tuế nguyệt cô độc lão thần vương đến nói, cái này bất quá là một chút gian nan vất vả thôi. Đám người kinh nghi, mà sau đó một khắc, Khương Thái Hư vì thánh thành bên trong tất cả mọi người biểu hiện ra cái gì gọi là tuyệt thế thần vương, ngút trời kỳ tài. Thần vương uy áp chợt bảo tăng, Khương Thái Hư ngẩng đầu, khiến chiến mâu dương lên, cổ tháp phiêu khởi, thôn thiên ma bình lên đỉnh đầu cực tốc đảo quanh. Hắn tại xúc tích lực lượng, hằng vũ lô, một tiếng xuyên qua thời không kêu gọi vang lên. Giờ khắc này, tất cả Khương gia hậu nhân đều không tự chủ run rẩy lên. Huyết mạch của bọn hắn tại thiêu đốt. Thực chất bên trong bị lạc ấn thiên phú bị kích phát. Tất cả lực lượng đều bị hội tụ đến Khương Thái Hư trong tay. hắn hư cầm tay trái, vô tận ánh sáng nở rộ, trong đó tựa như dung nạp sao trời vũ trụ, chí cao lực lượng thông qua thần vương thể sinh ra cộng minh. Từng bước một đạt tới đỉnh phong, Hằng Vũ Lô lại là một tiếng kêu gọi. Khương Thái Hư từ đầu đến cuối không hề động miệng, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, một tiếng này phảng phất vượt qua vắt ngang tuế nguyệt thanh âm. Chính là từ linh hồn hắn bên trong phát ra. Hai tiếng kêu gọi, để Hằng Vũ Lô phảng phất tìm tới chính mình kết cục. Từ vạn cổ mê mang trong hư vô, tỉnh lại lực lượng chân chính. Gió bão sắp giáng lâm. Đây là hai đại cực đạo binh khí quyết đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.